Nghịch Thiên Hành tập 382. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ chỉ một đòn quyền đã mạnh mẽ như ngàn vạn cú đánh phá vỡ toàn bộ phòng ngự của phòng yêu ly. Họa đấu chân thần phun máu dữ dội. Giận Vũ, người không được chết tử tế đâu. Phòng yêu ly ngã trên nền đất nứt vỡ, mặt đất hoang tàn như cơ thể gã đang tàn rã. Lạnh kiếm băng sừng rơi xuống đất, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Cơ thể to lớn của Phong Yêu Ly ngửa ra sau, đổ râm xuống. Một đời kiêu hùng quốc chủ cuối cùng hóa thành lịch sử. Lý Vân Tiêu thuấn gì đáp xuống, vất tay cuốn lấy thi thể Phong Yêu Ly và lạnh kiếm băng xương. Dân Vũ lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu châm chọc, đồ bỏ mà ngươi cũng nhặt à? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, thiên phú mình rất nghèo. Nếu Dận Vũ đại nhân cũng là đồ bỏ thì tự công hiến đi, ta không ngại thu đâu. Dận Vũ hư lạnh, Lý Vân Tiêu, ngươi dùng bắn ta, nhưng ta khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt với ngươi. Tuy nhiên bây giờ ngươi thả ma chủ ra gây đại họa, ta muốn xem ngươi kết thúc thế nào. Lý Vân Tiêu cười khẩy, nói như ngươi thì ma chủ xuất thế là do lỗi của ta à? Dận Vũ đương nhiên nói, tất nhiên rồi. Lý Vân Tiêu nói, ta không rảnh tranh luận với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Thật sự là ngươi giết Bách Luân Kết Y sao? Dận Vũ cảm nhận được sát khí bốc lên từ người Lý Vân Tiêu. Nhưng hai người vốn là như nước với lửa nên chẳng hề e sợ. Hắn gật đầu, ánh mắt sắc bén. Lão già đó vừa ngu ngốc vừa cứng đầu. Rõ ràng đã tính ra chỗ hóa long nhưng không chịu nói cho ta. Hắn chẳng phải đáng chết lắm sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng ngẩng đầu. Ta không biết Bách Luân Kết Y có đáng chết hay không. Nhưng ta biết ngươi nên chết rồi. Dận Vũ cười lạnh, ha ha ha, ta nên chết à? Hiện tại ma chủ ở ngay trước mắt, người không trừ ma lại muốn nội chiến với ta. Nội chiến? Lý Vân Tiêu cười khinh bỉ. Trong mắt của ta thì ngươi còn đáng chết hơn cả ma tộc. Trừ ma nên trừ lòng trước. Vớ vẩn. Dận Vũ nổi giận, rõ ràng là ngươi lấy việc công làm việc tư, mượn danh Thiên Vũ Minh để báo thù cá nhân. Ngươi có tư cách gì làm minh chủ của Thiên Vũ Minh chứ? Lý Vân Tiêu nói. Ta có tư cách hay không liên can gì đến ngươi, ngươi chỉ cần chịu chết là được rồi. Lý Vân Tiêu lấy ra hai hộp ngọc bóp nát, bên trong phong ra hai đoàn sáng lấp lánh như ngọc rơi vào vòng lòng bàn tay của hắn. Đó là hai viên thần đan thập giai. Lý Vân Tiêu lập tức bỏ vào miệng nuốt xuống. Mọi người kinh hãi, thần đan thập giai mỗi viên đều chứa đựng linh khí và quy tắc mênh mông, người thường muốn nuốt một viên cũng cần thời gian dài hấp thụ, lại phải có cao thủ hộ pháp tránh phát sinh việc ngoại ý muốn. Lý Vân Tiêu thì lại nuốt trực tiếp một lúc hai viên. Từng lỗ chân lông bắn ra linh quang, cả người của hắn như hóa thành viên đan dược sống. Trận chiến vừa rồi với Dận Vũ khiến cho hắn vùng vẫy trở về từ ranh giới sống chết. Thân thể đã bước vào hư quang cảnh, tu vi cũng chạm tới vách ngăn hư cực. Nếu được tĩnh tu một thời gian, hắn có thể lại đột phá. Đáng tiếc Lý Vân Tiêu không có thời gian nên chỉ có thể chọn cách bạo lực này. Hơn nữa để đảm bảo đột phá thành công, hắn nuốt luôn hai viên thần đan. Tuy loại đan dược này có dao động khá nhẹ, nhưng dù vậy thân thể hư quang của hắn vẫn trướng căng tròn như quả bóng. Mà chủ phụ sững sờ cười lớn, ha ha ha, người đúng thật là biết liều mạng. Có khi nào nổ cái bùm không, bổn tọa rất mong chờ đấy. Lý Vân Tiêu cũng hơi hối hận. Dược tính của hai viên đan dược quá mạnh, trùng kích lẫn nhau trong cơ thể, khiến nội tạng của hắn sục sôi như muốn chín rồi. Đâm Mộc Hữu Ngọc giật mình nói, một lần hai viên ăn quá nhiều rồi. Ta biết, khó chịu quá. Người của Lý Vân Tiêu tròn xoe, khi hắn nói chuyện, linh khí phun ra từ miệng như rắn. Cơ thể của hắn phình to mấy lần rồi chững lại, giữ thể tích nhất định. Ánh mắt của Dận Vũ trầm trầm, đã biết Lý Vân Tiêu đã bắt đầu kiểm soát được tình hình. Dận Vũ cười khẩy, không ngờ không bị nổ bành xác. Quang Minh Lưu Ly Thần hiểu phong tan, quả nhiên có chút tài, để bổn tọa giúp một tay. Dận Vũ lắc người, từ thân thể thủy long thoát hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, một kiếm đâm vào bụng hắn. Lý Vân Tiêu lúc này đã mập đến mức không thấy bụng của mình, nhưng thần thức quét qua nhận ra nguy hiểm. Một tay của hắn bắt ấn đẩy ra sau lưng. Hai luồng sáng vàng bay nhanh tới, là lục đình lục giáp, một con ra đấm, một con biến trưởng chém vào chân ngã phủ tướng. Quyền trưởng hay khôi lỗi đánh vào kiếm, nhưng trong thoáng chốc bị đánh bay. Kiếm khí dẫn phủ tiếp tục vung lên đuổi theo. 16 khôi lỗi lục đình lục giáp khác cùng bay tới bao vây Dẫn Vũ, đồng loạt công kích. Một chiêu mạnh mẽ vừa qua, Dẫn Vũ biến sắc mặt nhảy lên cao, cầm kiếm lắc người giữa không trung rồi trở lại trên lưng Thủy Long. Dẫn Vũ quát to, ra tay. Một kích khủng bố vừa rồi, nhờ có Thủy Long hộ thân nên Dẫn Vũ mới thoát hiểm, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Giờ phút này gã không dám đấu cứng với lục đình lục giáp, vội cưỡi rồng bay đi. Thủy Long xoay quanh trên cao chợt phun lòng tức xuống dưới. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng bắt ấn, lục đinh lục giáp lập tức hợp sức dựng lên tầng kết giới ánh sáng. Âm âm âm, lòng tức lập tức đập vào kết giới tứ phía rung chuyển nhưng không phá vỡ được. Thủy Long giận dữ trừng to mắt, miệng phun lòng ngữ, quậy đuổi đập xuống. Đôi giàn như roi quất vào kết giới bằng lên tiếng nổ chói tai. Toàn bộ lục đinh lục giáp bị đập lún xuống đất, nhưng kết giới vẫn vững vàng. Cái gì? Dẫn Vũ kinh ngạc, sao mạnh như vậy được? Trên người lục đinh lục giáp nổi lên nhiều phủ văn. Từng cự linh phía sau đồng loạt đứng dậy, cầm quang nhận chém về phía Thủy Long. Dẫn Vũ biến sắc. Cả nhớ lại lúc trước Lý Vân Tiêu từng dùng những thứ này để ngưng tụ ra thần sát hư thần khi đấu với tù. Cơ mặt của Dẫn Vũ cứng ngắc quát to, đánh nát từng cái một. Đôi mắt của Thủy Long đỏ ngầu, hóa thành một luồng sáng xanh lao thẳng về phía lục đình lục giáp. Thân rồng huyễn hóa trong một tầng kết giới gần như thực thể, cứng rắn như đá. Thân hình Thủy Long đập vào thập nhị đồ thiên thần sát trận, lục đình lục giáp không chống đỡ nổi bị đánh bay. Lý Vân Tiêu giật mình, Thủy Long chân thân tuyệt đối là cảnh giới tạo hóa, Dẫn Vũ khí thế ngút trời. Lý Vân Tiêu ân oán giữa ngươi và ta hôm nay chấm dứt tại đây. Dẫn Vũ cưỡi Thủy Long lao nhanh về phía Lý Vân Tiêu. Long uy hùng hồn ập đến, mặt đất nơi hắn đi qua không ngừng nứt ra. Mắt chủ phổ bình tĩnh quan sát cuộc chiến giữa Dẫn Vũ và Lý Vân Tiêu. Bỗng hắn ngước nhìn lên trời, cười khẩy. Lục lục ló ló, tưởng không ai biết người xảo, tự thấy mình hay ho quá đấy. Không trung này chưa từng yên tĩnh dù chỉ một giây. Chiến đấu kịch liệt liên tục diễn ra. Ánh sáng vàng tung tóe khắp nơi. Trên bầu trời chập chờn đó dần hiện ra một đôi mắt giống như thu nhỏ cả bầu trời, sâu thẳm không thấy đáy. Đôi mắt bình tĩnh nhìn trận chiến giữa Dẫn Vũ và Lý Vân Tiêu, rồi chuyển sang nhìn ma chủ phổ. Ma chủ phổ nhíu mày, chủ nhân của Thâm Uyên, Cửu Uyên. Đôi mắt kia không nói gì, như ánh sao khảm trên bầu trời, rực rỡ không mang theo chút tình cảm nào. Còn người điếc ma chủ phổ một cái rồi chuyển hướng nhìn Thủy Long, ánh mắt vẫn bình thản. Lý Vân Tiêu không ngừng lùi lại. Thủy Long điên cuồng tấn công, hư không khẽ dao động, một bàn tay to duỗi ra. Lòng bàn tay hiện lên một long phủ màu xanh lấp lánh trong hư không. Ánh sáng năm màu xoay quanh bàn tay, trực tiếp hóa thành ngũ hành chân cương long ấn. Âm âm âm, hư không bị đánh nát, ngũ hành chân cương long ấn bay thẳng về phía lưng Thủy Long, đập trúng vào Dẫn Vũ. Cái gì? Đó là... Con người của Dẫn Vũ co rút, như nhìn thấy thứ gì khiến gã tức giận quát. Sao có thể như vậy? Nghịch tử, người vẫn chưa chết. Thủy Long cũng nâng đầu, mắt trông to lớn phủ hơi nước, dường như khó hiểu. Ngũ hành chân cương long ấn đập vào đầu Thủy Long. Dẫn Vũ bị chấn động mạnh bay ngược lên trên lưng rồng, trượt đến tận cuối đuôi mới dừng lại. Lý Vân Tiêu giật mình nhìn về phía bàn tay to. Hư không lay động, một nam nhân bước ra, mặt trắng như tuyết, áo trắng tinh, đầu mọc sừng rồng, tóc mài rũ xuống hai gò má. Nam nhân vừa xuất hiện nhìn qua là tộc Long, bàn tay đầy vải rồng sắc bén, nhưng vẻ mặt hắn ngơ ngác, đôi mắt có thần mà không ánh sáng, chỉ có trong mắt xoay chuyển nhìn về phía Dẫn Vũ bắn ra sát khí. Lý Vân Tiêu thất kinh, hắn dám chắc thân thể này là pháp thân của tu, nhưng linh hồn bên trong là ai? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lý Vân Tiêu, tu quay đầu liếc hắn, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc và suy tư. Chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu cẩn thận dùng thần thức quét qua người tu, phát hiện lực lượng linh hồn trong người hắn rất yếu, lập tức hiểu ra. Ma chủ phổ vốn hơi giận vì đôi mắt trên trời không nhìn hắn nữa mà nhìn về nơi xa. Hắn cảm thấy bị xem thường, đang định xách đào sồng lên thì bị pháp thân của tu hấp dẫn ánh nhìn. Ma chủ phổ nghiền ngẫm cười. Chà chà, để hắn tìm được pháp thân này xem như cũng thành công rồi. Dận Vũ càng lúc càng nghi hoặc, lòng rung động dữ dội. Gã giận dữ quát, nghịch tử, người thật sự bất tử sao? Tuy mắt của thủ hoàng hốt mông lung, nhưng khí thế sát ý thù hận thì không nghi ngờ gì nữa. Tú ngơ ngác nhìn Dận Vũ, sắc khí trong mắt càng ngày càng tích tụ, chỉ tăng chứ không giảm. Con ngươi của Dận Vũ hơi co lại, ta hiểu rồi, người đã hồn hóa ngàn vạn, hồn phách một phần vạn vô tình quay lại được thân thể, nên ký ức thiếu hụt nhiều. Dù vậy vẫn không nên thù hận bởi vì sự sao. Dận Vũ chỉ về phía Lý Vân Tiêu, người cũng đừng quên, người này mới thật sự là kẻ giết người. Nói linh tinh, Lý Vân Tiêu nổi giận. Tu đại nhân, chúng ta chính là chiến hữu kề vai sát cánh. Kẻ chỉ hưu bảo ngựa kia mới là người mà đại nhân luôn muốn giết. Đừng quên bản tâm của mình, hãy nghe theo lời trái tim muốn nói. Dận Vũ tức đến bể phổi chửi ầm lên. Lý Vân Tiêu, người còn biết xấu hổ là gì không? Tu thi thao, bản tâm. Ánh mắt của Tu lóe ra sát khí vô biên, giơ tay đánh vào Dận Vũ. Thủy Long Luân cảnh giác, bất ngờ ngẩng đầu lên. Tiếng trống ngâm chấn động chín tầng mây, lao thẳng về phía Tu. Bùm! Hai người đều là long tử, đều có thân thể ở cảnh giới tạo hóa. Khi va chạm, trời long đất lở, lực lượng khủng bố tỏa ra thành từng cơn gió dữ dội. Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, đột nhiên có thêm một trợ thủ mạnh, lại càng giật mình bởi uy lực khủng khiếp của cảnh giới tạo hóa. Dận Vũ tức đến phát điên trống to. Ái nhi của ta, tam tử Tu, ta là phụ vương của ngươi, sao ngươi có thể giơ đao về phía ta? Lý Vân Tiêu mới là kẻ thù chung của chúng ta. Gương mặt Dận Vũ tràn đầy chính khí, trong mắt đầy nhân từ và tình cha. Tu lặp lại từng từ một, phụ vương, Dận Vũ, giết, giết, giết. Sát khí cùng lức cùng đậm, một nghi hoặc đều bị cuốn sạch, chỉ còn lại sát ý kiên định. Bùm! Hai vị long tử giao chiến dữ dội trên bầu trời, đánh đến trời sụp đất nứt, lòng uy cuồn cuộn tứ phía. Nhưng Thủy Long Tuyền trong trạng thái thân rồng, tuy thực lực mạnh mẽ nhưng không đủ linh hoạt. Còn Tu thân là người, tuy ý thức mơ hồ, nhưng dựa vào sát khí và phản xạ bản năng và chiến đấu, lồi đánh cứng rắn, đầy sức mạnh, khiến phong phần biến sắc. Đi Vân Tiêu không nhịn được cười điên cuồng. Dận Vũ, người đã làm chuyện vô đạo đức gì mà nhi tử lại muốn giết người đến vậy? Dù hồn hóa ngàn vạn, ký ức khiếm khuyết vẫn không quên chấp niệm giết người. Mặt mày Dận Vũ sành lét, tức đến choáng váng đầu óc. Gã chợt phát hiện con mắt trên bầu trời, lòng rung lên, xoay người chắp tay nói, cửu nguyên đại nhân, xin hãy giúp đỡ. Lý Vân Tiêu cũng giật mình, nghiêm mặt nhìn đôi mắt sâu thẳm kia. Đôi mắt ấy dường như chẳng màng thế sự, nhưng ngôi sao bất biến trên trời, qua hàng ức vạn năm vẫn không thay đổi. Vì sao lại chăm chú nhìn mảnh đất này, dù năm tháng đã trôi qua, vẫn không mang chút tình cảm hay dao động nào? Lý Vân Tiêu thầm hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn trời cao vô tận. Hắn lo lắng không biết sóng người có thanh thanh thế nào rồi. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ác liệt, mà chủ nhân Thâm Uyên thì ung dung xem diễn, e rằng tình hình chẳng mấy lạc quan. Đôi mắt mở dần rồi ẩn vào trời cao. Ngay tại vị trí con mắt, hiện ra một thân hình nhỏ gầy, dáng vẻ thiếu niên, khoác áo choàng đen, lặng lẽ nhìn mọi người. Đôi mắt của hắn giống hệt con người vừa rồi, hoàn toàn không ăn nhập với gương mặt non nớt ấy. Dận Vũ nghiêm mặt nói, cửu Uyên đại nhân, hãy trợ ta trảm yêu trừ ma. Lý Vân Tiêu suýt hộc máu, tức tối mắng, đồ bại hoại, ai là yêu, ai là ma, đừng nói năng hồ đồ làm loạn lòng người. Cửu Uyên điềm tĩnh nhìn quanh mở miệng hỏi, hắn là chủ nhân giới thần bi, tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Sắc mặt của Dận Vũ biến đổi nhưng vẫn cố giữ vẻ chính nghĩa, lớn tiếng đáp, tuy hắn là chủ nhân giới thần bi nhưng đã lạc lối, có mà cứu vãn. Đại nhân chẳng lẽ không thấy vừa rồi hắn thi triển ma công sao? Thậm chí còn rút ra lục đạo ma binh, chính hắn là người đã thả ma chủ ra. Sắc mặt của Cửu Uyên không thay đổi, gương mặt như con người ấy, vĩnh viễn không có dao động, quả ức vạn năm vẫn như cũ. Lý Vân Tiêu vội vàng lên tiếng, cửu Uyên đại nhân xin đừng nghe lời hắn vu khống, kẻ này ngay cả nhi tử ruột cũng hận muốn giết, đủ thấy nhân phẩm thấp hèn cỡ nào. Đại nhân là cương giả đỉnh cao một giới, nên giữ vững chính đạo, trảm yêu trừ ma, giết yêu long này mới đúng. Cửu Uyên và Dận Vũ chỉ đối thoại một câu ngắn ngủn, nhưng Lý Vân Tiêu đã nghe ra rất nhiều điều. Có hai điểm rõ ràng, một là Cửu Uyên không phải kẻ xấu, nếu không đại người như Dận Vũ tuyệt đối không nhắc đến chính đạo với hắn, mà sẽ bàn chuyện lợi ích như Phong Yêu Ly. Hay là Cửu Uyên không muốn đối đầu với chủ nhân dưới tần bì? Ma chủ phổ tuy mặt mày khinh thường, nhưng trong lòng lại giật mình. Từ khi nào thiên vũ giới lại có thêm một nhân vật mạnh như thế? Ít nhất trong 10 vạn năm trước, khi toàn thiên hạ vây công ma chủ phổ, gã không hề có ấn tượng về người này. Ma chủ phổ bất giác thấy buồn, cảm thán. Một giới to lớn như vậy, ngày xưa gã đã quá xem thường thiên hạ. Lý Vân Tiêu giận vũ gầm lên. Người nghĩ Cửu Uyên đại nhân là kẻ mù sao? Vừa rồi ngươi thi triển ma công, còn dẫn động lục đạo ma binh, đó có khác gì ma chủ chứ? Lý Vân Tiêu phản bác ngay. Công pháp và binh khí không chia thiện ác. Dù là chân long thiên địa nhà ngươi, nếu tâm địa tàn độc thì cũng trở thành tà ma ngoại đạo, rõ ràng là thiên địa không dùng. Tại sao chân long của ngươi vẫn còn đây mà thiên địa đã bắt đầu sinh ra chân long mới? Vì thiên địa này đã không dùng ngươi nữa. Giận phụ tức giận đến phát điên, vai trông dựng đứng. Câu nói ấy đã chạm trúng vào nỗi đau và điểm yếu trong lòng gã. Từ năm đó bị trọng thương, Giận Vũ luôn nghĩ đủ cách để giữ lại cảnh giới vương, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào thiên nhân ngũ suy. Mọi thứ đều có số phận của nó. Giận Vũ buộc phải chấp nhận vận mệnh dần suy tàn, tu vi trượt dốc không phanh. Gã nghĩ ra đủ cách kéo dài thời gian, bao gồm cả cướp đoạt long nguyên của các nhi tử ở cảnh giới tạo hóa, khiến đồng bạn xa lánh. Nhờ nhiều phương pháp mới kéo dài được hơi tàn đến nay. Khoảng 10 vạn năm trước, Dân Vũ thực sự cảm nhận được khủng hoảng, mơ hồ cảm ứng được mệnh số chân long đời tiếp theo sắp sinh ra. Trong thiên vũ giới, vĩnh viễn chỉ có một chân long. Khi chân long mới xuất hiện, đời trước tất phải chết. Không bao giờ có hai chân long song song tồn tại. Những năm gần đây, dù Dân Vũ kết thủ khắp nơi, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Vì sự xuất hiện của chân long mới này là ý trời, báo hiệu trời muốn Dân Vũ phải chết. Dân Vũ tức giận quát: "Cấm mồm, bổn tọa là chân long, tức là đại biểu cho quy tắc thiên địa. Ý của bổn tọa chính là ý trời." Ánh mắt của Giận Phụ lóe ra tia sát khí, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói: "Cái gì mà chân long thế hệ mới, toàn là nói nhảm, không thể nào có chuyện đó." Lý Vân Tiêu cười khẩy: "Không có thì thôi, người hoảng hốt cái gì?" "Bổn tọa không hề hoảng hốt." Giận Phụ tức giận đến mức mất hết bình tĩnh: "Rồi rồi, người không hoảng hốt là ta nói sai được chưa?" Lý Vân Tiêu chậm rãi nói: "Nhớ hồi ở Vĩnh Sinh Chỉ Giới, Bách Tuấn kết đi cho ta một tọa độ thời không. Khi đó ta còn tưởng trong đó có mỹ nữ, anh ngờ không phải, làm ta mừng hụt." "Cái gì?" Toàn thân của Giận Vũ run rẩy: "Tọa độ nào, mau nói cho ta." Giận Vũ hoàn toàn thất thố, dữ tợn, như thể muốn nhào tới Lý Vân Tiêu. Đôi mẫu khưỡng ngọc giật mình hỏi: "Vân thiếu gia từng gặp Bách Tuấn kết y tiền bối sao?" Lý Vân Tiêu gật đầu: "Không chỉ truyền thái sở trần quyết cho ta, mà còn khắc một tọa độ thời không không rõ là gì trong đầu ta. Muốn quên cũng không được, cứ tưởng là chuyện tốt cơ." Như thế chứng minh, Lý Vân Tiêu bắt ấn một tay. Chín mà hạ cổ tự hiện lên trên đầu ngón tay hắn, từng vòng sáng vàng khuếch tán ra. Giận Phú kinh hồ: "Thái sở trần quyết?" Giận Phú tin sái cổ, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Vân Tiêu. Trái tim của gã không ngừng chìm xuống. Lý Vân Tiêu là đối thủ khó chơi nhất mà gã từng gặp. Thực lực và mưu trí đều thuộc hàng thượng thừa. Đáng sợ hơn là Lý Vân Tiêu là chủ nhân giới thần bi, thuận theo thiên mệnh. Giận Phụ không ngừng khuyên nhủ bản thân: "Đừng hoảng, đừng rối, chắc chắn sẽ có cách." Trên bầu trời, ngoài hai vị long tử đang kịch chiến, mỗi người còn lại đứng yên trong một khoảng không tĩnh lặng lạ thường. Cửu Uyên mở miệng nói: "Ta không biết trong các ngươi ai đúng ai sai, nhưng ma chủ ở ngay trước mắt, không cần biết hai vị có ân oán gì, một là chân long, một là chủ giới thần bi, nên đồng lòng trừ ma mới đúng." Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng, tuy chưa từng nghe danh Cửu Uyên, nhìn qua cũng không giống người thân thiện, nhưng không ngờ lại ôm chí lớn là người chính đạo. "Đại nhân nói rất đúng." Lý Vân Tiêu chắp tay: "Mong đại nhân trợ giúp trấn áp ma đầu." Sắc mặt của Giận Vũ liên tục thay đổi không hề hé răng. Ma chủ có tồn tại hay không chẳng liên quan gì đến Giận Vũ. Lúc này gã chỉ muốn moi ra tọa độ trong đầu Lý Vân Tiêu, thực dịp chân long chưa ra đời thì giết chết hắn, cướp thiên địa tạo hóa, trở về giới vương cảnh. Ma chủ phổ bật cười khinh miệt, lạnh lùng nhìn mấy người: "Hê hê hê, xem kịch vui đủ rồi, giờ là lúc hoạt động gần cốt đi." Cửu Uyên nhìn ma chủ phổ mặt không biểu cảm, Người chỉ là một phân thân, không phải bản tôn giáng lâm, có giết cũng không mang lại ý nghĩa gì. Nhưng đã là thân ma thì nên bị trừ khử. Lông mày của ma chủ phổ nhíu lại, nhe răng cười. Sao nào, khinh thường phân thân này à? Cửu Uyên không đáp, một tay kết ấn, miệng nhẹ nhàng niệm bí pháp. Trên bầu trời phong vân biến sắc, một đoàn sáng đen xoay tròn che khuất bầu trời. Cả không gian như đông cứng lại, hóa thành bóng lưng Cửu Uyên. Trên 9 tầng mây, các cự thú thâm uyên như nhận được cảm ứng liền lập tức biến mất. Bầu trời vừa rồi còn kịch chiến thảm liệt, trong thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Mắt chủ phổ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Cửu Uyên hành động. Cửu Uyên không tấn công, chỉ thi triển bí thuật triệu hồi các cự thú thâm uyên trở về. Trên bầu trời lại trở về như cũ. Lý Vân Tiêu thầm mừng, điều này chứng minh Cửu Uyên đã không còn là kẻ địch với hắn. Ngược lại sắc mặt của Giận Vũ trở nên khó coi, không còn sự trợ giúp của Cửu Uyên, cả rất khó chiếm được lợi thế. Trên bầu trời, đám người Cố Thành Thành đã sớm kiệt sức, thấy các đối thủ biến mất, họ lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường. Sao lại không thấy, hay phía dưới xảy ra chuyện gì rồi? Ta luôn có cảm giác kỳ quái, những cự thú đó không muốn giết chúng ta, chỉ muốn vây khốn chúng ta tại đây. Cái gì? Người cũng cảm thấy vậy à? Người cũng thế à? Xong người đưa mắt nhìn nhau cùng nhíu mày. Bỏ qua đi, xuống dưới xem thử, không biết đi vần điều thế nào rồi. Xong người lập tức hóa thành độn quang bay xuống từ trời cao. Lý Vân Tiêu cảm ứng được sự tồn tại của sáu người. Tuy hơi thở yếu ớt, nhưng không ai bị thương nặng. Hắn thở phào cảm kích nhìn Cửu Uyên. Đã ta Cửu Uyên đại nhân đã thủ hạ lưu tình. Dân Vũ hoàn toàn biến sắc, trừng mắt nhìn Cửu Uyên, trong lòng sinh nghi. Dù vậy gã không biết nên làm gì, lúc này gây hấn với Cửu Uyên chẳng khác nào tự sát. Cửu Uyên vẫn đứng lặng lẽ trên cao, thờ ơ thái độ của Lý Vân Tiêu và Dận Vũ, như thể chưa từng nhìn thấy họ. Vân Minh Chủ, đám người Cô Thanh Thanh và huynh đệ Liều Già đáp xuống cạnh Lý Vân Tiêu. Nhìn tình hình trước mắt, bọn họ khá ngạc nhiên. Không nói đến Dận Vũ, thì Cửu Uyên và Ma Chủ Phổ đều là những kẻ sâu không lường được. Tụ và Thủy Long thì vẫn đang đánh nhau kinh thiên động địa, có phần thắng bại. Cô Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, Ma Mộc đại nhân nhập ma à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Mọi người cẩn thận, hiện tại Ma Mộc đại nhân đã bị Ma Chủ Phổ đoạt xá, không còn là chính mình nữa. Xong người kia kinh hãi, Ma Chủ Phổ. Cố Thanh Thanh sững sờ, vậy là sao? Lý Vân Tiêu nhất thời khó giải thích rõ, bèn nói ngắn gọn, ta đã hiểu vì sao Ma Mộc đại nhân luôn không dám ra tay. Vì ma khí trong người chưa được khu trừ hoàn toàn, chỉ có thể ức chế. Một khi sử dụng chân nguyên sẽ bị phạt vệ, đúng không? Ma Chủ Phổ gật gù cười, dù sao cũng là nô bộc của bổn tọa, làm sao dễ dàng thoát khỏi trói buộc, trừ khi suốt đời ức chế lực lượng ở một trình độ nhất định. Một khi vượt giới hạn sẽ kinh động đến bổn tọa, ta có thể lập tức hàng lâm vào thân thể này để đoạt xá ngay. Lòng của Lý Vân Tiêu chìm xuống. Ba mộc tu luyện phù đồ mà vẫn không thể bài trừ được mà chướng, vậy thì chẳng phải Hoa Thiên Thụ mãi mãi bị đế giả khống chế sao? Lý Vân Tiêu hỏi gấp. Chẳng lẽ là làm ma phó suốt đời suốt kiếp không có tự do? Ma Chủ Phổ cười nhạt. Đương nhiên là không, có rất nhiều cách. Ví dụ như ta tự nguyện giải trừ khế ước chủ tớ. Cách này là cách đơn giản nhất, nhưng cũng là cách khó nhất. Bản tôn cũng gây ở Thiên Thủy Quốc Nam Vực, không lâu nữa sẽ thoát khốn, đúng không? Ma Chủ Phổ đáp. Không sai, dù không hàng lâm trên người Ba Mộc, thì Trần Linh cũng không áp chế được ta lâu. Sao nào, người muốn cứu Ba Mộc à? Ánh mắt của Ma Chủ Phổ lộ vẻ chế giễu. Lý Vân Tiêu gật đầu chân thành nói, hy vọng người tha cho Ba Mộc. 10 vạn năm qua hắn chưa từng sử dụng ma công, đủ để chứng minh hắn không muốn trở thành ma đầu. Ma Chủ Phổ lạnh mặt nói, làm nô bộc của bổn tọa thì không thể tùy tiện làm theo ý mình. Huống chi phản đồ này 2 lần đối địch với ta, nếu như không giải, hắn dùng bí thuật để áp chế ma nguyên, ta đã thoát khỏi tam thập tam thiên từ 10 vạn năm trước rồi. Phản đồ này chắc chắn phải chết. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị. Ta từng nghe nói ngày xưa ma chủ vì ý niệm thiện ác mà phân ra. Phụ đại nhân đã thiện niệm, tại sao vẫn giữ tà tâm, ác tính không thay đổi? Ma Chủ Phổ cười to. Thiện ác à? Hắn bật cười. Trên đời làm gì có thuần thiện và thuần ác? Giống như hai cực âm dương, vạn vật đều tương sinh tương khắc, có thiện thì sẽ có ác. Thiện ác chỉ là sự phân hóa trong tâm niệm. từ đó sinh ra phẩm tính khác nhau, hình thành hai cá thể là ta và đế. Nhưng dù phân liệt, cả hai vẫn là hai cực đối lập, thiện ác cùng tồn tại. Mà chủ phổ cười khẩy, giải thích. Thêm nữa, thế nào là thiện, thế nào là ác, chỉ là bản tâm của mỗi người mà thôi. Lý Vân Tiểu chắp tay, nhận chỉ giáo, nhưng tại hạ vẫn hy vọng đại nhân sẽ tha cho Ba Mộc. Lý Vân Tiểu một lần nữa cầu xin, mà chủ phổ lạnh lùng cười. Tha cho à, ha ha ha, người đưa ta một lý do hợp lý đi. Ta nói cho người một chuyện tuyệt vọng, nếu chúng đưa ta không đánh lại các ngươi, ta sẽ tự bạo thân thể này đấy. Người... Không chỉ Lý Vân Tiểu bó tay, mà đám người Thiên Vũ Minh, Hải Hoàng Điện cũng sững sờ. Trước mắt thì Ba Mộc chết chắc. Dẫn vụ ở bên Hà Hề khi người ta gặp họa, nghe răng cười nói, he he, Lý Vân Tiểu, giữa đại nghĩa và tình cảm, người chọn bên nào? Cửu Uyên luôn im lặng bỗng mở miệng. Hắn chỉ là một phân thân, giết hay không cũng chẳng có nghĩa gì. Nhưng Ba Mộc đã là ma phó thì suốt đời làm nô. Dù hiện tại không giết, cũng sẽ có ngày phải chết. Trừ phi hắn lập tức khu trục ma niệm, ức chế tu vi dưới cảnh giới quy chân thần cảnh thì mới có thể may mắn thoát được. Lý Vân Tiểu vội nói, áp chế tu vi không khó, Cửu Uyên đại nhân có cách nào khu trục ma niệm không? Cửu Uyên nói, để ta thử xem, hắn có Tàn Thiên Ma Kha cổ thần quyết thì còn có hy vọng. Mắt chủ phổ cảnh giác, nằm con tay chụp lấy A Hàm Trảm Cốt Đao để phòng nói, người tính làm gì? Cũng giao huỳnh hoàng khu trục bổn tọa. Cửu Uyên nói, người nói đúng, thiện ác chỉ là một ý niệm thôi. Nhất niệm khởi vạn pháp sinh, nhất niệm diệt vạn pháp. Cửu Uyên giơ tay lên, một luồng sáng vàng lấp lóe trên đầu ngón tay điểm xuống. Hắn lắc người tiến tới trước mặt ma chủ phổ, một chỉ trực tiếp điểm vào sống đao trên A Hàm Trảm Cốt Đao, xong cơn dao động lan tỏa ra. Cái gì? Ma chủ phổ run rẩy. Chỉ một cái chạm tay, đối phương đã áp chế lực lượng lục đạo ma bình, khiến cho gã không thể nhúc nhích. Những người khác hoảng sợ, ánh sáng màu vàng như chữ ở trên đầu ngón tay Cửu Uyên từng chút một hiện ra. Đó là các ma ha cổ tự hòa tan vào thân A Hàm Trảm Cốt Đao. Ma ha cổ thần quyết là lĩnh ngộ mạnh nhất về quy tắc thiên phủ giới, mỗi chữ đại biểu cho một phương quy tắc. Mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra tiếng nghi hoặc, đây là... Đúng là đầu ngón tay Cửu Uyên ngừng tụ ma ha cổ tự, nhưng không thuộc về thiên nào trong bốn thiên thần quyết. Ma chủ phổ bị áp chế, tràn ra lên ánh sáng vàng, hiện ra chữ tương đồng. Mơ hồ có bóng dáng linh hồn Ba Mộc ngồi xếp bằng giữa trán, hai tay không ngừng bắt ấn. Ánh sáng vô cùng chói lòa, bắt đầu từ giữa trán Ba Mộc quét tán ánh sáng vàng xuống dưới, càn quét đi mà khí quanh thân. Mạnh quá! Năm người Lý Vân Tiêu thầm giật mình, hoàng sợ nhìn Cửu Uyên. Ba Long vừa mừng vừa kinh hồ lên, Tàn Thiên Thần Quyết. Lý Vân Tiêu vội hỏi, cái gì gọi là Tàn Thiên Thần Quyết? Ba Long lên tinh thần nói, ma ha cổ thần quyết đã không còn tồn tại trên đời. Mấy năm qua, nhiều cường giả tìm kiếm và nghiên cứu nó, đã xuất hiện nhiều tàn thiên khác nhau. Cái gọi là bốn thần quyết là những bộ hệ thống hoàn chỉnh nhất trong tất cả các tàn thiên. Nó gần giống nhất với thần quyết gốc. Cửu Uyên đại nhân đang thi triển thần thông, tuy không phải là bốn thần quyết gốc, nhưng chắc chắn cũng là một loại tàn thiên thần quyết gần với nó nhất. Lý Vân Tiểu hiểu ngay ra. Hắn nhìn chằm chằm vào chữ trên đầu ngón tay Cửu Uyên. Hắn biết từng chữ, nhưng tổ hợp khác nhau sinh ra quy tắc khác nhau. Thiên biến vạn hóa, đúng là hoàn toàn khác với bốn thần quyết. Ma chủ phổ cầm A Hàm Trảm Cốt Đao, lạnh lùng nhìn Cửu Uyên một lúc, rồi mở miệng nói, người rất mạnh. Sắc mặt của Cửu Uyên không thay đổi, lù lù bất động như núi. Mà chủ phổ nói, lần này coi như Ba Mộc thoát được một kiếp, chờ bản tôn ta ra khỏi phòng ấn sẽ lấy mạng các người sau. Mà chủ phổ nói xong, A Hàm Trảm Cốt Đao tan biến trong tay gã, sắc mặt trở nên bình tĩnh, mà khi toàn thân dần rút khỏi cơ thể Ba Mộc. Tổ tiên đại nhân, Ba Long vội chạy tới đỡ Ba Mộc đang đứng không vững. Ba Mộc kẽ thở dài, ta không sao. Ba Mộc cố gắng đứng vững, cúi người vái Cửu Uyên, đà tạ đại nhân đã cứu ta. Cửu Uyên mặt không biểu cảm, lại nói, người không phải kẻ ác, nên tất nhiên ta nguyện ý cứu ngươi. Nói xong Cửu Uyên không ở lại đâu, xoay người định rời đi. Dẫn Vũ hỏi ngay, Cửu Uyên, người định đi đâu? Cửu Uyên nói, về Thẩm Uyên, người hãy tự giải quyết cho tốt. Dẫn Vũ cả kinh kêu lên, hoàn đã, nếu ngươi rời đi thì đám người này sẽ giết ta đấy. Cửu Uyên trầm ngâm một lúc rồi vất tay nói, Vậy ngươi theo ta đi đi. Một tầng sáng đen bao trùm trên người Giận Vũ. Trước mặt Cửu Uyên vang lên tiếng nổ đinh tai. Một vòng xoáy to lớn hiện ra, đường đã mở. Giận Vũ giật mình, vội vàng triệu hoán Thủy Long. Thủy Long đang đánh nhau, mặt chợt sáng rực, lập tức bỏ lại tù, quay người đuổi theo. Một trưởng thiên cảnh trầm giọng hỏi, cứ để Giận Vũ đi như vậy sao? Lý Vân Tiểu lắc đầu nói, Cửu Uyên đại nhân đồng ý mang hắn đi thì kệ Giận Vũ vậy. Thật ra với trạng thái hiện tại của họ, gồm 6 người, Liêu Tình Uyên đã tiêu hao hết chân nguyên, rất khó giữ chân Giận Vũ và Thủy Long. Thủy Long mạnh hơn tù đã mất đi linh hồn. Tù cầm rống lao tới, nhưng bị lực lượng giam cầm, không thể tiến vào trong vòng xoáy. Giận Vũ khẽ hừ, không quên mắng một câu, nghịch tử. Giận Vũ hùng tợn trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, sắc mặt khó coi, rồi theo sau Cửu Uyên từng bước biến mất trong đường hầm. Ngay sau đó đường hầm chậm rãi thu hẹp, khép kín trên bầu trời, vòng xoáy to đơn biến mất. Tù phát ra tiếng gầm trống như dã thú. Tù ngửa đầu hú dài, tiếng trống ngâm chất chứa giận dữ đầm lùng chín tầng trời, khuấy động phong vân, thiên địa chấn động. Sau mấy tiếng thét, tù thần im lặng, ngơ ngẩn đứng trên cao, mất tìm mục tiêu khiến gã trở nên mơ hồ. Tù nhíu chặt chân mày thành tú, thần trí lơ mơ. Dù sao thì linh hồn của tù đã khiếm khuyết rất nhiều. Hồn trong người gã không biết còn lại bao nhiêu so với trước đây. Ký ức và linh trí thiếu hụt rất nghiêm trọng. Cố Thanh Thanh hỏi, giải quyết người này thế nào đây? Lý Vân Tiêu điếm môi cười gian. Đây là thân thể tạo hóa cảnh đại viên mãn, tất nhiên không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lục đinh đụng giáp gần đó trùng mình. Người nổi lên phủ văn, toàn thân tỏa sáng, linh khí tràn đầy. 12 đường sáng xông tới, lào bao quanh tủ, nhốt gã lại. Nằm ngón tay Lý Vân Tiêu chộp trước mặt, tay của cường phong rít gào bay ra cuốn lấy tù. Tù bản năng đánh một đấm nổ nát không khí, cường phong bị đập tan tác. Pháp thân của tù phát ra áp lực cường đại, đục đinh đục giáp bị đè ép, kêu răng rắc, trượt lùi mấy bước. Lý Vân Tiêu khẩm kinh sợ. Lúc trước nhìn tù và Thủy Long kịch chiến, tuy rằng kinh thiên động địa, nhưng cảm giác chỉ có thế. Giờ trực tiếp đối mặt mới phát hiện cực kỳ không đơn giản. Dường như tù không thích bị trận pháp vây quanh hoặc sát khí từ chính bản thân khiến gã trở nên táo bạo. Một tiếng trầm ngâm vang lên, ngũ hành chân cương từ lòng bàn tay tù bùm bùm đánh vào người đinh mục địch. Lịch lục đinh lục giáp liên tục thụt lùi, chỉ trong vài giây đã bị đánh lùi mấy trăm trượng. Sắc mặt của Lý Vân Tiểu khó coi, hắn nhận ra tình hình rất khó khăn. Mà Mộc nói, tuy hiện giờ hồn phách của hắn không đầy đủ, nhưng đúng là linh hồn của tù có thể hoàn chỉnh khống chế thân thể, rất khó chiếm lấy. Hay là rời khỏi đây trước đi, nghỉ ngơi lấy sức rồi quay lại bắt hắn sau. Lý Vân Tiểu khó khăn lựa chọn, lo lắng nói, chỉ giờ chúng ta đi rồi thì không còn tìm được hắn nữa. Cố Thanh Thanh bật cười nói, người lo nên tự rối. Người có từng nghĩ một pháp thân tạo hóa cảnh đại viên mãn trong thiên phủ giới rất dễ bị phát hiện? Không cần lo lắng, hơn nữa trong thiên hạ có mấy người đủ thực lực thu phục được hắn chứ? Liêu Tinh Nguyên gật đầu. Thiền Vũ Minh, Đào Huyền Ly, Long Tộc, Chủ Thẩm Uyên, chỉ bốn thế lực này mới có thể bắt giữ pháp thân. Bà Long nói, trong thời gian này pháp thân chắc chắn không rời khỏi Thứ Hải, ta sẽ phái người theo dõi, chờ mọi người phục hồi thực lực thì sẽ ra tay bắt giữ. Lý Vân Tiểu nói, e rằng người bình thường không thể canh chừng hắn. Lý Vân Tiểu đánh ra một phụ văn màu vàng, ấn lên trán cá sấu. Phụ văn lập tức lặn vào trong. Người phụ trách theo dõi pháp thân này nhé. Ngạc ngơn lắc mình hóa thành cơn gió tan biến trên cao. Lý Vân Tiêu yên tâm nói, đi thôi. Tù đứng trên không trung, nhăn mặt rối rắm, như đang cố gắng phát óc nhớ lại ký ức. Ba Mộc thở dài lắc đầu, hắn thiếu quá nhiều ký ức. Ba Mộc điểm vào hư không, đại sen pháp hoa bay lên, thu mọi người vào trong, biến thành một đóa hoa sen vàng bay đi xa. Tù ngơ ngác đứng nhìn đóa hoa sen, trầm ngâm bước theo. Mỗi bước chính là một thiên địa, tu bước một bước là xúc địa thành thốn, bám sát không rời. Trên pháp hoa đài sen, Cố Thanh Thanh giật mình kêu lên, hắn đuổi theo kìa. Tu chỉ quyết tâm đi theo đài sen pháp hoa, không có ý định gây bất lợi cho bọn họ. Hiện tại hắn đang rất hoang mang, với thiên địa vạn vật có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có lẽ đài sen pháp hoa khơi dậy chút ấn tượng trong hắn, thậm chí là ký ức quen thuộc. Hắn hy vọng có thể từ đó tìm lại được quá khứ. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Tiếc rằng nơi này cách thành Viêm Vũ quá xa, nếu không có thể dụ hắn đến thành Viêm Vũ sẽ đỡ rắc rối hơn. Cố Thanh Thanh cười, người thật đúng xấu xa, nếu dẫn hắn đến thành Viêm Vũ e rằng sẽ gây rắc rối lớn kinh thiên động địa, nguyên cả thành đó có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Vân Tiêu nói, Ma Mộc đại nhân, ngài có cách nào bỏ rơi hắn không? Ma Mộc gật đầu, tuy thân thể hắn mạnh mẽ nhưng giới hạn trong lực lượng linh hồn, thần thức cũng có hạn, ta sẽ ẩn đại sen pháp hòa vào hư không, hắn sẽ không điều tra ra được đâu. Lý Vân Tiêu khen, cách này được đấy. Ma Mộc liên tục bắt ấn rót thần quyết vào đại sen pháp hòa, trong chốc lát đại sen trở nên trong suốt, dần ẩn vào hư không. Quả nhiên tụ đi theo một lúc rồi mất dấu. Hắn ngạc nhiên khi đại sen pháp hòa biến mất, đứng ngây người trên không, tràn đầy mê mang, không hề biết làm sao. Mấy canh giờ sau, tại một vùng biển xa xôi, chợt có một dải sáng vàng hiện ra. Đại sen pháp hoa chậm rãi xuất hiện từ hư không, lơ lửng trên mặt biển. Đại sen này to khoảng 7-8 mẫu, hơn 10 người ngồi ở các vị trí khác nhau trên đại sen, yên lặng chữa thương. Trên cánh sen xanh lấp lánh các phù văn nhỏ bé, liên tục hấp thụ linh khí bốn phương, đưa vào thân thể mọi người. Bốn phía yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có sóng nhẹ vỗ dưới thân. Trời cao biển rộng, cảnh sắc thanh bình khiến lòng người thư thái. Thân hình Lý Vân Tiêu mập mạp trở lại bình thường. Dược hiệu hai viên thần đan thập giai đã hoàn toàn được hóa giải. Hiện tại lực lượng của hắn cuồn cuộn như sóng xô, vượt xa so với trưởng thiên cảnh trước kia. Bước vào hư cực khiến Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ ràng những điều trước đây chưa từng có. Không khí lưu động, ánh nắng chiếu rọi, các tôm bơi lội dưới biển, mọi hiện tượng tự nhiên đều ẩn chứa quy tắc và năng lượng. Cảm giác ấy khiến Lý Vân Tiêu càng trở nên gần gũi với thiên đạo hơn. Trong đầu của hắn hiện lên tản thiên thần quyết mà Hà Cổ Kinh và Cửu Uyên từng thi triển. So với bốn thiên thần quyết trong lòng, hắn chợt hiểu ra nhiều điều. Những tự phụ trước kia trúc trắc khó hiểu, giờ đây hắn đã ngộ đạo thêm nhiều. Trong phút chốc, phục linh tâm trí, Lý Vân Tiêu bất giác thi triển các loại thần quyết. Đầu tiên là đại diễn thần quyết trong tiềm thức, sau đó là thái sơ chân quyết, tiếp theo là vô, cuối cùng là đại giới thần quyết. Dù lĩnh ngộ mỗi thiên chưa hoàn chỉnh, nhưng khi đối chiếu lẫn nhau lại khiến cho hắn tiến bộ rõ rệt. Cuối cùng toàn bộ ấn quyết tụ vào đại giới thần quyết. Trán của Lý Vân Tiêu lấp lánh ánh sáng trắng trông thật mông lung. Giới thần bị bay lên, biến thành bia ngọc lưu lì lơ lửng trên cao. Chợt đại sen pháp hoa rung nhẹ như có phần kháng cự. Ba Mộc mỉm cười, một tay bắt ấn thi triển, tiếng trùng lập tức ngừng lại. Hiện tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều đưa mắt nhìn sang, ngó thánh khí chí cường của giới này với vẻ mặt sùng kính. Giới thần bí tỏa sáng rực rỡ, lưu ly trong suốt giữa trời cao. Đại giới thần quyết thi triển khiến giới thần bí trở nên huyễn lệ vô cùng. Đại diễn thái sơ thần quyết đều do người khác cưỡng ép nhập vào đầu Lý Vân Tiêu, như dinh dưỡng tự động hấp thu lĩnh ngộ. Lý Vân Tiêu cũng chưa nắm giữ được bao nhiêu tử vô. Chỉ có đại giới thần quyết là do hắn tự mình thấu hiểu và tu hành, nên lĩnh ngộ vượt trội hơn ba thiên phần quyết còn lại. Khi thi triển xong tất cả ấn quyết, nguyên biển ngọc tỏa ra ánh sáng huyễn lệ, như có âm cổ rung vang bay vào thức hải của Lý Vân Tiêu, muốn cùng hắn cộng minh. Lý Vân Tiêu giật mình. Trước kia hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Hắn ổn định tinh thần, một tay bắt ấn cố gắng cầu thông với giới thần bí. Tiếc rằng mấy canh giờ trôi qua, Lý Vân Tiêu vẫn không tìm được điểm then chốt. Dường như tần suất sóng gợn giữa hai bên không cách nào hòa hợp, chỉ có âm cổ vang vọng trong đầu, không rõ ý nghĩa. Chẳng lẽ vì mất bia linh nên ta cố gắng thế nào cũng không thể cầu thông với thiền thánh khí? Lý Vân Tiêu thất vọng, thở dài thu giới thần bi vào trong. Những người khác lần lượt hồi phục lại sức mạnh, nhưng muốn hoàn toàn trở về đỉnh cao thì phải về thành Viêm Vũ tĩnh tâm bế quan. Ba Mộc tò mò nhìn Lý Vân Tiêu. Vân Minh Chủ có điều gì khó hiểu mà thở dài. Lý Vân Tiêu chợt nhớ ra đại sen pháp hoa là do chính Ba Mộc luyện chế, tất nhiên hiểu biết về thánh khí hơn người khác. Hắn liền nói ra thắc mắc trong lòng. Ba Mộc kinh ngạc, mất bia linh à? Ba Mộc trầm ngâm. Thánh khí bình thường chưa chắc có khí linh, vì bản thân thánh khí đã vượt xa huyền khí cửu giai, tự nó có linh tính. Có thánh khí tồn tại khí linh là để tiện quản lý thế giới trong thánh khí, không trợ giúp nhiều cho chiến đấu. Nhưng giới thần bi là thánh vật của một giới, vượt xa sự hiểu biết của ta. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì càng thêm bế tắc. Ma Mộc thấy hắn ủ rũ thì bật cười. Vân Minh Chủ không cần lo lắng, ngài là chủ nhân giới thần bi, là người được thiên mệnh chọn trúng. Nếu thánh khí đạp thật sự có linh thì sớm muộn gì ngài cũng sẽ gặp được. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại cường giả lớp lớp, hai giới không ngừng xuất hiện khe nứt, mắt tộc cường đã đang rục kịch khắp nơi. Thực lực của ta có hạn, là minh chủ Thiên Vũ Minh mà sợ rằng không thể gánh vác được kỳ vọng của mọi người. Ba Mộc nói, thì ra là vì lý do này, Vân Minh Chủ trọng tình trọng nghĩa, dũng cảm có trách nhiệm, thật đáng khâm phục. Nhưng chuyện gấp gáp cũng không thể vội vàng, phải chờ cơ duyên đến thì mọi việc mới sáng tỏ được. Chuyện phong ma, dù năm xưa đông đảo cường giả cũng không ai dám chắc phần thắng, vẫn chỉ là tám chữ cục cùng tận tụy, chết không chối từ. Lý Vân Tiêu khen, cục cùng tận tụy, chết không chối từ, nói rất hay. Lý Vân Tiêu tiếp lời, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, cố gắng hết sức, theo số trời thôi. Ba Mộc mỉm cười gọi, Ba Long. Ba Long đang đứng ở một bên nghe lệnh liền đáp, tổ tiên đại nhân. Ba Mộc nói, người hãy truyền vô hoàn chỉnh cho Lý Vân Tiêu đi. Ba Long nói, tuân lệnh. Dù Ba Mộc không dặn thì Ba Long cũng đã có ý định này từ lâu. Trong lòng còn đang lo lắng không biết làm sao nói với tổ tiên. Này Ba Mộc đã mở lời, đúng ý hắn nên đáp rất nhanh gọn. Ba Mộc nói, tuy ta tạo ra đài sen pháp hoa, nhưng hiện tại tu vi bị áp chế, không thể phát huy uy lực của nó. Theo ta chỉ uổng phí thôi, phủ bụi thôi, cho nên Thủy Tiên à. Thủy Tiên đang lơ đãng mặt ngây ra, nghe Ba Mộc gọi tên mới hoàn hồn. Thủy Tiên vội đáp, có ta. Ba Long trách, tổ tiên ở đây mở đầu óc của ngươi để đâu thế, không tập trung gì cả. Ba Long gõ đầu Thủy Tiên một cái thật mạnh. Thủy Tiên đau đớn kêu lên, tội nghiệp nói, thì đang nghe đây mà, đại chiến vừa rồi hao tổn nguyên lực, đang tĩnh tọa phục hồi đấy. Ba Long liếc thấy tình quyền trên người Thủy Tiên vẫn tràn đầy, chẳng có gì gọi là tiểu hảo. Ba Long nổi giận, dám nói dối trước mặt tổ tiên và mọi người. Bình thường ta lơ là dạy dỗ nên người hư rồi. Ba Long đứng dậy vùng tay định đánh thêm. Ba Mộc cười ngăn lại, đừng đánh nữa, Thủy Tiên nói đúng đấy. Vừa rồi hai tử đang tĩnh tọa tu luyện, là ta bất ngờ gọi nàng. Ba Long thấy tổ tiên nói giúp Thủy Tiên thì cũng quấy giận, ngồi ra một bên. Ba Long quát, còn không mau qua đây nghe tổ tiên dạy bảo đi. Thủy Tiên ngồi ngay ngắn lẩm bẩm, Thủy Tiên xin lắng nghe tổ tiên chỉ dạy. Ba Mộc cười nói, đừng có quá cẩn trọng như vậy. Thiên phúc thần đạo của người vượt xa phụ thần người. Ngộ tính với nhiều thị ngã phần cũng rất độc đáo, nên ta quyết định truyền huyền khí này cho ngươi. Ba Long kinh hô, tổ tiên đại nhân, không được. Nếu đưa đại sen pháp hoa cho Thủy Tiên thì khác gì để cho nó phủ bụi. Ba Mộc cười nói, thật ra ta đã sớm không còn thuộc về thời đại này, không thể giúp gì cho các ngươi. Ta truyền như thị ngạ văn cho Thủy Tiên chính là con đường tốt nhất cho nàng. Thánh khí này vốn có một thiên thần quyết khống chế, chỉ vì ta chưa chết nên nó vẫn ký túc trong đài sen. Năm xưa không truyền được thần quyết, cả người từ trước đến nay chỉ có thánh khí mà không thể hoàn toàn khống chế nó. Giờ ta truyền cả thiên thần quyết này cho Thủy Tiên. Ma Long mừng rỡ nói, còn không mau cảm tạ tổ tiên đại nhân. Thủy Tiên lẩm bẩm, đa tạ tổ tiên đại nhân. Thủy Tiên không cam lòng rì rầm, đóa sen vàng này ta luôn mang theo bên mình, vốn thuộc về ta, sao giờ lại nói là truyền cho ta, lại còn phải cảm ơn nữa chứ. Ba Long nổi giận, ăn nói bậy bạ cái gì đó. Thủy Tiên sợ hãi không dám nói thêm, trong lòng thì rất uất ức. Lý Vân Tiêu cười nói, Thủy Tiên à, đại sen pháp hoa do Ba Mộc đại nhân luyện chế, có đại nhân dạy cho thần quyết thì thực lực của nàng sẽ tăng lên nhiều, tương lai theo ta sẽ giúp được rất nhiều việc. Thật không? Thủy Tiên vui vẻ reo lên, vậy ta có thể lợi hại như Phi Nghê tỷ tỷ, Hồng Nhan tỷ tỷ không? Tuy Thủy Tiên ngây thơ vô tư, nhưng luôn tự ti trước Cúc Hồng Nhan và Phi Nghê. Các nàng đều có sở trường riêng, trở thành trợ thủ không thể thiếu bên cạnh Lý Vân Tiêu, còn nàng thì chưa giúp được gì. Hoa Tù đứng một bên nhìn, lòng đầy cay đắng. Chỉ có Hoa Tù biết, từ khi Thủy Tiên quen Lý Vân Tiêu thì tu luyện khổ cực hơn gấp 10 lần. Chỉ tiếc con đường tu đạo ngoài tư chất và chăm chỉ còn cần cả cơ duyên. Thủy Tiên luôn ở trong giới thần bi, không gặp cơ duyên nào. nàng chỉ dựa vào tư chất và nỗ lực không ngừng tiến tới. Hoa Tu biết động lực của Thủy Tiên là gì, dù lòng chua xót nhưng vẫn mừng cho tiểu sư muội. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, đương nhiên là có thể rồi. Hồng Nhan và Phi Nghê không có thánh khí. Nếu Thủy Tiên hoàn toàn khống chế đài sen pháp hoa, thì tương lai thành tựu sẽ không thua kém họ đâu. Thủy Tiên mừng rỡ, hớn hở cùng kính vái. Xin Tổ Tiên Đại Nhân truyền đài sen pháp hoa và thần quyết cho ta. Ba Mộc mỉm cười nói, mau đứng dậy đi, người bẩm sinh gần gũi với Như Thị Ngã Văn của ta. Ba lòng để người luôn mang theo, cũng là vì cảm nhận được sự ẩn ý đó rất hiếm có. Tiêm vào đất thần quyết khống chế đài sen cũng đã ta tham ngộ từ vô, chắc chắn người sẽ học tốt. Thủy Tiên siết chặt nắm tay, kiên định nói, vâng, Thủy Tiên sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày được kịp Phi Nghê và Hồng Đan tỷ tỷ. Ba Mộc cười nói, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Thủy Tiên lập tức ngồi xếp bằng trước mặt Ba Mộc, hai người bắt đầu giao lưu bằng thần thức. Hết tập 382.